Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cáo già. Ta minh bạch, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, này chén là ta bồi tội. Lâm Kim Nặc nghe vậy không chỉ có không có vẻ xấu hổ, ngược lại vui vẻ bưng chén rượu lên tự phạt một chén. Các người những này làm ăn người, mỗi người tinh khôn cùng hồ ly như thế. Lần sau ngươi muốn là hỏi lại ta vấn đề tương tự, ta hãy cùng ngươi tuyệt giao. Tả Nhạc thấy Lâm Kim Nặc vẻ mặt vui vẻ dáng vẻ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chỉ vào Lâm Kim Nặc nói ra, không cần tuyệt tình như vậy đi. Lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Lâm Kim Nặc vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, rất nghiêm túc nói ra. Cát Đông Húc nhìn hình ảnh trước mắt, tựa hồ rõ ràng chút gì, trong mắt có chút toát ra suy tư ánh mắt. Sau đó, Tả Nhạc hiển nhiên có chút tâm sự, mà Lâm Kim Nặc tựa hồ cũng ý thức được mình làm được có chút quá, liên tiếp hướng về Tả Nhạc chúc rượu. Mà Nhạc Phong vợ chồng cũng theo kính vài chén, Hứa Cảnh Phương lại ghé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Tả Nhạc lúc này mới lại dần dần khôi phục hào sảng phong cách. Thời gian đại khái vẫn là 8 giờ tả hữu, bữa tiệc liền kết thúc. Bữa tiệc kết thúc lúc, Cát Đông Húc chưa quên cho Hứa Cảnh Phương mở ra một tấm dưỡng sinh an thai phương thuốc, lại dặn dò một ít chú ý sự tình. Lần này là Tả Nhạc bọn họ đi trước, Lâm Kim Nặc cớ có lời muốn cùng Cát Đông Húc đàm luận, cố ý đem hắn lưu tại mặt sau. Lão Lâm có chuyện gì, không thể làm lão Tả bọn họ gặp mặt nói chuyện sao? Tả Nhạc bọn họ đi rồi, Cát Đông Húc hỏi, không thấy lão Tả vừa nãy đã có chút căm tức sao? Coi như từng người đều rõ ràng trong lòng, này lời cũng không thể lại ở ngay trước mặt hắn nói. Lâm Kim Nặc cười nói, mặt phì nộn trên dĩ nhiên lộ ra một vệt cáo già giống như giảo hoạt. Ý của ngươi là huyện chính phủ thật sự muốn trùng kiến văn phòng? Cát Đông Húc nhìn Lâm Kim Nặc trên mặt giảo hoạt nụ cười, đột nhiên trong đầu chợt hiện lên một tia chớp, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây lão Tả vừa nãy tại sao có chút không vui. Mà Lâm Kim Nặc vẻ mặt vui vẻ, nguyên lai lão Tả cũng cùng chính mình vừa nãy như thế nói lỡ miệng, bị Lâm Kim Nặc đoán được chân thực đáp án. Xì, Lâm Kim Nặc nghe vậy rất là giật mình nhìn Cát Đông Húc, một hồi lâu không nhịn được tán than thở nói, Đông Húc, ngươi không đi làm quan hoặc là kinh thương quả thực chính là thiên đại lãng phí a. Ngươi đây đều có thể suy đoán ra đến, này kỳ thực cũng không khó khăn gì, lấy lão Tả tính cách, muốn là không chuyện này, hắn khẳng định trực tiếp không có trả lời, ngược lại chuyện không hề có, không có trả lời là không đáng nguyên tắc. Cát Đông Húc trả lời, trong lòng ngầm than thở, này Lâm Kim Nặc có thể đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy, quả nhiên là có bản lĩnh, hắn rõ ràng biết lão Tả là hạng người gì. Cũng rõ ràng biết lão Tả chắc chắn sẽ không cho hắn đáp án, nhưng vẫn là có thể nhường lão Tả ở không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết nhận được hắn muốn chân tướng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lâm Kim Nặc giơ ngón tay cái lên, cái kia lão Lâm ngươi giữ ta lại có cái gì chỉ điểm đây? Cát Đông Húc hỏi, ta sao có thể chỉ điểm ngươi a? Chỉ là nếu xác định huyện chính phủ có dự định trùng kiến văn phòng kế hoạch, tổng không trốn được ở Lão Thành hoặc là Bắc Dương, Bình Hướng còn có Tưởng Gia Thôn ba cái bên trên địa phương chọn. Người cũng biết, nước ta tình huống, bình thường chính quyền nhà lớn ở chỗ nào, chỗ đó khẳng định là tương lai phát triển trung tâm, chỉ là cụ thể địa phương. E sợ huyện ủy lãnh đạo ban ngành đến bây giờ còn không cụ thể xác định được. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị. Nếu như tay ngươi đầu có thừa tiền, liền đem các ngươi nhà xưởng mảnh đất kia cùng quanh thân địa mua một chút hạ xuống. Tuy rằng rơi vào Tưởng Gia thôn chỉ là có một phần khả năng. Bất quá làm ăn vốn là không có 100% sự tình. Ngược lại bằng vào chúng ta Sương Khê huyện hiện tại phát triển kinh tế tình thế nhìn. Thị trấn một vùng chu vi thổ địa đều là có thể bảo quản. Đương nhiên nếu như ngươi tình hình kinh tế căng thẳng trương cũng không cần cố ý đi mua tiến vào đất, dù sao vẫn là có phong hiểm. Hơn nữa huyện chính phủ có kế hoạch, cụ thể lúc nào có thể chứng thực ai có thể biết đây. Vạn nhất lại kéo cái mấy năm nữa. Lâm Kim Nặc nói ra, nhà xưởng mảnh đất kia ta năm ngoái liền mua, vừa mấy ngày trước ta lại ở xung quanh mua vào một chút. Tiền bạc bây giờ là một phân tiền cũng không có. Cát Đông Húc nói ra, Lâm Kim Nặc nghe vậy lúc này là chân chính giật mình. Nhìn Cát Đông Húc nửa ngày mới nói, xem ra ta là làm điều thừa. Ha ha, cũng không phải rồi, chỉ ít người như thế vừa phân tích. Trong lòng ta chân thật không ít, ta còn trông cậy vào dựa vào những này đất kiếm lời một bút. Cát Đông Húc cười nói, vậy ngươi bây giờ ở Tưởng Gia thôn có bao nhiêu? Lâm Kim Nặc hỏi, 12 mẫu tả hữu. Cát Đông Húc trả lời. Lâm Kim Nặc nghe vậy lại lấy làm kinh hãi. 12 mẫu đất đã tính không nhỏ, cũng là cần đại mấy chục vạn tiền. Tuy rằng số tiền kia đối với Lâm Kim Nặc mà nói không hề là cái gì con số lớn, nhưng cũng không phải cái gì con số nhỏ. Đối với Cát Đông Húc như vậy một người thiếu niên người liền càng không phải là cái gì con số nhỏ. Có thể tưởng tượng được, một người thiếu niên người có này quyết đoán, coi như Lâm Kim Nặc trong lòng cũng là phi thường chấn động. Nguyên bản hắn cho rằng Cát Đông Húc chỉ là người mang dị thuật. Ở những phương diện khác vẫn là cùng người thiếu niên không bao nhiêu khác nhau. Lúc này mới có lòng muốn chỉ điểm hắn một, hai, không nghĩ tới Cát Đông Húc ngược lại đi ở của hắn đằng trước. Nếu Cát Đông Húc đã đi ở của hắn đằng trước, Lâm Kim Nặc tự nhiên không có gì hay lại lời nhắn nhủ. Cùng Cát Đông Húc lại hơi hơi giật vài câu, liền do Lâm Khôn thay hắn đưa Cát Đông Húc về nhà. Ra thang máy, Cát Đông Húc khóe mắt liếc qua tựa hồ liếc về một đạo bị hai người đàn ông kẹp ở giữa thân ảnh quen. Thuộc, Cát Đông Húc hơi hơi ngẩn ra, vừa định nhìn cái cẩn thận, cửa thang máy đóng lại, khẳng định là ta suy nghĩ nhiều, nàng lại làm sao lại ở đây? Cát Đông Húc lắc lắc đầu, sau đó ở Lâm Khôn cùng đi ra khách sạn. Húc ca, ta đi đem xe lái tới. Lâm Khôn nói ra, không cần, hiện ở buổi tối lạnh như vậy thoải mái. Thoải mái nhất, ta vẫn là chậm rãi đi tới trở lại. Cát Đông Húc vung vung tay cười nói. Nói xong cũng không đợi Lâm Khôn giữ lại, liền hướng Trình Á Chu nhà phương hướng đi đến. Chỉ là đi rồi không bao nhiêu bước đường, Cát Đông Húc trong lòng đều là có chút không vững vàng. Cuối cùng vẫn là quay trở về khách sạn. Húc ca có chuyện gì không? Lúc này Lâm Khôn còn tại khách sạn đại đường, thấy Cát Đông Húc lại trở về đến, liền nghênh đón hỏi, vừa nãy ta thật giống thấy được một vị trường học học tỷ. Người giúp ta điều tra thêm nhìn, vừa chúng ta đi ra lúc, có khách nhân nào vào ở? Bọn họ ở phòng nào? Cát Đông Húc hỏi. Nguyên bản này là không cho phép. Bất quá nếu Cát Đông Húc hỏi, Lâm Khôn đương nhiên sẽ không nói không được, liền đi trước sân khấu hỏi dò. Lâm Khôn là khách sạn phó tổng, lại là con trai của lão bản. Trước sân khấu công nhân viên liền vội vàng giúp Lâm Khôn tra xét trước đăng ký, sau đó nói cho Lâm Khôn số phòng. Húc ca, số phòng là hỏi đến đây. Bất quá mạo muội đi gõ cửa tựa hồ không thích hợp. Có muốn hay không ta nhường người phục vụ tìm cái lý do đi vào giúp ngươi xem một chút? Hoặc là đi phòng quản lý nhìn? Lâm Khôn hỏi số phòng về sau, nói với Cát Đông Húc. Không cần, ta chỉ cần đến cửa gian phòng thì có thể biết. Lúc này Cát Đông Húc trong lòng trong mơ hồ càng ngày càng bất an. Liền không muốn lại dằn vặt, làm lỡ thời gian, trực tiếp xua tay nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.